Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 02, tình địch. Một hồi mưa rông gió giật sau, vô tận cương vực giàu nhất xinh đẹp chi mệnh, yêu cơ, đạm thai tuyết. Rốt cục vô luận là tâm vẫn là thân thể, đều triệt để thuộc về rồi một cái nam nhân. Thế nào, phong thư này viết coi như thành khẩn sao? Đạm thai tuyết khuê phòng bên trong, cơ hồ không mảnh vải che thân đạm thai tuyết ngồi ở Tần Phong trên đùi. Ôm Ngần Phong cái cổ nũng nịu nói lấy, âm thanh không nói ra được dụ hoặc, mặc dù nàng vừa bị nam nhân chà đạp qua, mà lại là hiểu rõ nhất lần thứ nhất, bất quá xem như một tên chân nguyên cảnh người tu hành. Cho dù bị chà đạp lại thảm, tinh thần vậy cũng không tệ lắm. Cái này ngu ngốc muốn chết, dám đánh ta nhỏ vợ chủ ý, Tần Phong nghiến răng nghiến lợi. Chuẩn xác mà nói, đây là một phong thư tình, bất quá bên trong buồn nôn không nhiều lời, trần trụi lợi ích chù mã cũng không phải ít. Ai, đạm thai tuyết ra vẻ thở dài mà nói, Đoan Mộc khung thế nhưng là Đoan Mộc thị tộc đại thiên tài. Hơn 50 tuổi liền có thể tu luyện tới quy nguyên tầng 6. Lại thêm 8 tầng thánh quang chói lọi dị tượng thiên phú. Thực lực kinh người, mấu chốt là hắn còn rất đẹp trai. Dạng này Đoan Mộc thị tộc hoàng tộc dòng chính. Vì rồi ta chuyên môn đi đến đại miểu cương vực loại này hỗn loạn giao giới mà. Ta còn thực sự có chút cảm động a, tiểu thiếp. Ngươi có phải hay không lại muốn ta đánh ngươi cái mông à nha? Tần Phong cắn răng, để ta ăn dấm ngươi rất thoải mái có phải hay không? Ta sai rồi, ngươi đánh đi, đạm thai tuyết ra vẻ ủy khuất. Quả nhiên quật khởi kia ngạo nghễ ưỡn lên trắng nõn mông đẹp. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng đối với Tần Phong. 3. Tần Phong bàn tay đập vào phía trên. Lập tức liền bị kia mỹ diệu xúc cảm kích thích đến rồi. Bàn tay rốt cuộc không bỏ được rời đi, chỉ là đến trên bắt nắm vuốt, bắt đạm thai tuyết toàn thân thể mềm mại loạn chiến. Bại hoại, đạm thai tuyết quyến rũ vào xương, loại này mỹ thái chỉ có Tần Phong một cái người có thể hưởng thụ được. Nhìn lấy cơ hồ không mảnh vải che thân đạm thai tuyết như thế mỹ hoặc trạng thái đáng yêu, Tần Phong toàn thân lần nữa cấp tốc khô nóng, nói to, vừa rồi ngươi ở phía dưới không phải là một mực gọi ta bại hoại sao? Lại để cho ta nghe nghe. A, đạm thai tuyết duyên dáng gọi to một tiếng, nguyên lai nàng đã bị Tần Phong ném tới rồi trên giường. Tần Phong vốn là ngồi ở nàng trên giường, nàng làm ở Tần Phong trên đùi, muốn ném nàng lên giường đơn giản tự nhiên. Mà đồng thời, Tần Phong trực tiếp lần nữa đưa nàng đặt ở rồi phía dưới. Ngọc này kiều thuần túy là muốn chết a, không chủ động dụ hoặc nam nhân, đã để nam nhân khó mà tự kềm chế rồi. Thế mà còn dám chủ động câu dẫn hắn, sâu u gian phòng bên trong, rất nhanh liền vang lên lần nữa rồi thanh âm vui sướng. Tần Phong cũng rất nhanh liền đem kia cái gọi là Đoan Mộc khung quên hết đi. Tiểu thiếp tâm là thuộc về hắn, hiện tại thân thể cũng là thuộc về hắn một người. Về phần Đoan Mộc khung tên ngu ngốc kia, hiển nhiên không có một cơ hội nhỏ nhoi. Không phải tiểu thiếp sẽ không cho hắn nhìn lá thư này. Nhưng nói đi thì nói lại, Đoan Mộc khung đích thật là một cái mạnh mẽ tình địch. Gia gia hắn chính là hiện nay Đoan Mộc thị tộc tộc trưởng. Đồng thời cùng đạm thai cổ tộc hỗn loạn khác biệt, Đoan Mộc thị tộc đời kế tiếp tộc trưởng sớm đã định xuống. Chính là Đoan Mộc khung cha ruột, mà có được 8 tầng thánh quang chói lọi dị tượng thiên phú Đoan Mộc khung. Lại là Đoan Mộc thị tộc công nhận đệ nhất thiên tài. Rất là chịu hắn lão tử coi trọng, hắn ở Đoan Mộc thị tộc địa vị có thể nghĩ, nói là hoàng thái tôn cũng không đủ. Dạng này người, vì rồi truy cầu đạm thai tuyết, không xa vạn dặm đến đây đại miểu cương vực, mấu chốt là hắn còn có một cái to lớn chù mã đạm thai tuyết gia tộc nguy cơ. Bây giờ, đạm thai cổ tộc tranh đoạt đời kế tiếp tộc trưởng chi vị chủ yếu có bốn thế lực lớn. Đạm thai tuyết phụ thân cái này một phái lực lượng sắp xếp thứ hai. Cũng bởi vì sắp xếp thứ hai, lên không lên, xuống không xuống, bị lực lượng mạnh nhất kia một phái điên cuồng chèn ép nhằm vào. Tình thế sớm đã cực kỳ bất lợi, không phải đạm thai tuyết dạng này hoàng tộc dòng chính, cũng không đến mức đến đại miểu cương vực tránh khó, mà đoan mộc khung trù mã chính là, chỉ cần đạm thai tuyết gả cho hắn, hắn liền thuyết phục đoan mộc thị tộc toàn lực ủng hộ đạm thai tuyết gia tộc cái này một phái. Không có người hoài nghi đoan mộc khung phần này năng lực. Bởi vì từ đoan mộc thị tộc góc độ tới nói, ủng hộ một phương làm rồi đạm thai cổ tộc tộc trưởng, tương lai bọn họ cũng có thể được cực lớn lợi ích. Chỉ cần địa vị cực kỳ không tầm thường đoan mộc khung từ bên trong tranh thủ, đoan mộc thị tộc nhất định sẽ duy trì đạm thai tuyết gia tộc một phái. Mà xem như thứ hai lực lượng lớn, nếu như có thể lần nữa đến một cái cự hình thế lực toàn lực ủng hộ. Không hề nghi ngờ, đạm thai tuyết gia tộc cái này một phái cơ hội chuyển bại thành thắng đem gia tăng thật lớn. Phần này lợi ích trù mã không thể bảo là không lớn. Lại thêm đoan mộc khung bản nhân chính là vô tận cương vực nổi danh thiên tài tuấn kiệt. 50 tuổi cùng đạm thai tuyết 20 tuổi nhìn như chênh lệch to lớn. Nhưng đó là ở thế giới người phàm, người tu hành, tuổi thọ dài đến mấy trăm năm, kém cái 30 tuổi căn bản không tính cái gì, 50 năm tuổi tác, trên thực tế cũng chỉ là có phàm nhân 30 tuổi bề ngoài mà thôi. Tính rất trẻ trung rồi, đủ loại nguyên nhân xuống tới, đoan mộc khung điên cuồng theo đuổi, đạm thai tuyết không ít thân nhân đau khổ khuyên nói. Nhưng đạm thai tuyết vẫn là chờ lấy Tần Phong, cũng là để Tần Phong có chút cảm động. Đông Diêm giáo, đại miểu cương vực một cái khác đại cự đầu thế lực. Mấy ngàn năm qua, Thủy Chung cùng Tứ Hải Tông đối chọi tương đối, lẫn nhau đều muốn diệt hết đối phương. Có thể nói, Tứ Hải Tông có thể trở thành đạm thai cổ tộc phụ thuộc thế lực. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bị cái này Đông Diêm giáo ép. Bởi vì, từ khi Đông Diêm giáo trở thành đoan mộc thị tộc phụ thuộc thế lực sau, thế lực cấp tốc bành trướng, ở đoan mộc thị tộc duy trì bên dưới, đã bắt đầu lấy tay diệt vong Tứ Hải Tông kế hoạch rồi. Lúc này, Tứ Hải Tông vì rồi tự vệ chỉ có thể mau chóng tìm kiếm chỗ dựa. Đoan mộc thị tộc đã không được rồi, bởi vì nếu như lúc này quy thuận đoan mộc thị tộc, địa vị khẳng định kém xa tít táp sớm hơn Đông Diêm giáo. Nói không chừng đến lúc đó đoan mộc thị tộc sẽ còn để Đông Diêm giáo thống trị chính mình. Cho nên Tứ Hải Tông không chút do dự lựa chọn rồi một cái khác một bên đạm thai cổ tộc. Đông Diêm giáo, Tứ Hải Tông, đoan mộc thị tộc, đạm thai cổ tộc. Lẫn nhau đều là đối chọi tương đối. Đông Diêm giáo dưỡng tâm điện lớn. Nói là dưỡng tâm, trên thực tế chính là một chỗ có dấu lượng lớn mỹ nhân. Cung cấp Đông Diêm giáo cao tầng hưởng thụ ôn nhu hương. Này lúc bên trong đại điện, Đông Diêm giáo giáo chủ Đoạn Nham Phong chính ôm một tên cực kỳ bại lộ mỹ mạo thiếu nữ uống thả cửa. Ở hắn bên thân còn có một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy, có chút xinh đẹp cao gầy mỹ thiếu phụ, cực kỳ vận vị. Bất quá cái này mỹ thiếu phụ Đoạn Nham Phong cũng không có đụng. Bởi vì cái này mỹ thiếu phụ không chỉ có là phó giáo chủ nữ nhân, càng là chuyên môn phụ trách Tứ Hải Tông tình báo Đông Diêm giáo cao tầng. Mà bây giờ, cái này chuyên môn phụ trách tìm hiểu tình báo mỹ phụ mang tới tin tức để đoan mộc khung thẹn quá hóa giận. Mà Đoạn Nham Phong chính chờ lấy đây, lấy bọn họ Đông Diêm giáo hiện tại thực lực, như lại có đoan mộc thị tộc duy trì, muốn diệt Tứ Hải Tông rất đơn giản, trên thực tế diệt vong kế hoạch đều đã chế định tốt rồi. Nhưng đoan mộc khung đột nhiên đến rồi, hắn muốn lấy được đạm thai tuyết người, tự nhiên là sẽ không cho phép Đông Diêm giáo tiến công Đạm Thai Tuyết chỗ tại Tứ Hải Tông. Cái này khiến Đoạn Nham Phong rất tức buồn bực, nhưng đối mặt Đoan Mộc Khung thân phận, hắn căn bản không dám có không chậm chút nào, mà bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội rồi. Đông Diêm giáo lịch đại giáo chủ đều lấy diệt đi Tứ Hải Tông. Thống nhất Đại Miểu Cương vực là nhất thần thánh mục tiêu. Bây giờ, cái này mục tiêu rốt cục muốn ở trên tay của ta thực hiện rồi. Đoạn Nham Phong Mỹ Mỹ uống ừng ực, lấy rượu ngon, điện lớn môn đột nhiên bị trực tiếp đẩy ra rồi. Một tên dáng người khôi ngô, có một đôi dị thường âm lãnh sắc bén hai mắt nam nhân xuất hiện ở tầm mắt của mọi người. Cái này người vừa xuất hiện, trong điện một đám mỹ nữ cũng cảm giác được rồi một luồng dị thường cảm giác đè nén. Đoan Mộc đại nhân, ngài đến rồi. Đoạn Nham Phong liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Sau đó đối trong ngực thiếu nữ ra hiệu. Đi, chào hỏi Đoan Mộc đại nhân. Thiếu nữ sắc mặt cứng đờ, lập tức liền khôi phục bình thường. Đứng dậy liền hướng Đoan Mộc Khung đi đến. Nàng là trong điện dưỡng tâm đầu bài. Không đi hầu hạ Đoan Mộc Khung ai đi? Đoan Mộc Khung lại khoát khoát tay. Đoạn giáo chủ, quân tử không đoạt người chỗ tốt, nàng vẫn là lưu cho ngươi đi. Nói lấy, hắn quay đầu nhìn về phía kia tên cao gầy mỹ thiếu phụ. Hướng nàng ngoắc ngoắc tay. Ngươi, tới đây. Đoạn Nham Phong thần sắc trì trệ, nhưng ngay lúc đó tiếp tục đầy mặt mỉm cười. Phó giáo chủ nữ nhân, cùng hắn có quan hệ gì? Chỉ cần có thể nịnh bợ tốt vị này cao cao ở trên đại nhân vật, chính là hy sinh tất cả trong giáo phó giáo chủ. Hắn vậy con mắt đều không nháy mắt một chút. Ta không phải là cao gầy mỹ thiếu phụ muốn nói nàng không phải là nơi này thị nữ. Nhưng nói còn chưa dứt lời, Đoan Mộc Khung liền đột nhiên đưa tay, đưa nàng kéo tiến hắn ngực bên trong. Một tay thăm dò vào bên trong quần áo của nàng, ở nàng kia cao đứng thẳng bộ vị trắng trơn. Ta không đoạt bằng hữu nữ nhân, nhưng người hiển nhiên không phải là Đoạn giáo chủ nữ nhân. Cho nên, đêm nay ngươi chính là ta. Đoan Mộc Khung một bên ở mỹ thiếu phụ trên người tùy ý mày mò, một bên dùng bá đạo mười phần ngữ khí nói rằng, ngươi là người nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ta bây giờ nhìn coi trọng ngươi rồi. Ta Đoan Mộc Khung xem ra nữ nhân, cho tới bây giờ đều trốn không thoát ta lòng bàn tay. Mỹ thiếu phụ phát ra trầm thấp, rên rỉ. Đoan Mộc Khung hiển nhiên kinh nghiệm phong phú, kia mang theo thô lỗ nhưng lại tựa hồ vừa lúc chỗ tốt đùa bỡn thủ pháp. Tựa hồ lập tức liền đem nàng ham muốn cho trống lên. Mà nàng tựa hồ vậy lập tức mất đi rồi phản kháng sức lực. Hoặc là nói, nàng kỳ thật ép cây liền không muốn phản kháng. Đoan Mộc Khung kéo mỹ thiếu phụ nội y, ở trong nội y đưa nàng đống kia viên cầu bóp ra khác biệt hình dạng, biểu lộ dị thường hưởng thụ. Đoan Mộc đại nhân, ngài có thể giá lâm ta Đông Diêm giáo, thật sự là ta dạy vinh hạnh a. Đoạn Nham Phong đối Đoan Mộc Khung động tác nhắm mắt làm ngơ, ngược lại cười rất vui vẻ. Đông Diêm giáo bên trong mỹ nữ vô số, đại nhân nếu là đối thiếu phụ càng cảm thấy hứng thú, thuộc hạ nguyện ý giúp người nhiều hơn tìm kiếm một chút. Thế thì không cần, xem ra nữ nhân, ta ưa thích chính mình đến, kỳ thật đem xem ra nữ nhân đem tới tay, quá trình này cũng rất mỹ diệu, đặc biệt là đem nguyên bản đối ngươi không có hứng thú nữ nhân chinh phục đến như nữ nô đồng dạng khúm núm, hàng đêm cầu hoan. Đoan Mộc Khung sắc mặt có chút biến thái dữ tợn, mà mỹ thiếu phụ cũng đã giống như một bãi đống bùn nhão té ở trong ngực hắn. Khuôn mặt đỏ tươi, tựa hồ sắp nhỏ ra mật đến. Đoan Mộc đại nhân thế nhưng là chỉ kia yêu cơ Đạm Thai Tuyết. Đoạn Nham Phong đột nhiên âm thầm cười một tiếng, nói, a. Mỹ thiếu phụ đột nhiên hét lên một tiếng, Đoan Mộc Khung đột nhiên ở trên người nàng trùng điệp bắt nắm vuốt, đem nàng nắm đau rồi. giống như là phát tiết. Đoạn Nham Phong đem Đoan Mộc Khung vẻ mặt nhìn ở trong mắt, lập tức nói, thuộc hạ lần này mời đại nhân đến chính là có rồi kia Đạm Thai Tuyết tin tức mới nhất. Ồ, Đoan Mộc Khung lập tức ngừng lại rồi động tác trong tay, nhìn về phía Đoạn Nham Phong. Đoạn Nham Phong ra vẻ khó xử, nói, chỉ là tin tức này có chút không tốt lắm. Đại nhân ngài, nói, Đoan Mộc Khung âm thanh trong nháy mắt thấp trầm xuống, sắc mặt cũng có chút bất thiện. Đúng, đúng, Đoạn Nham Phong vội vàng khúm núm, lại nói, theo tin tức đáng tin, có một cái nam nhân đột nhiên xuất hiện ở rồi Đạm Thai Tuyết bên thân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?